Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 45, một nửa tinh thần bản nguyên, chung kết kết thúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam sinh chấn hồn đỉnh quốc chi trọng khí đỉnh chấn chi đông. Tiêu Tiêu dồn hết toàn bộ hồn lực của mình vào đòn kiềm chế này, cô muốn Hình Na phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm, cô quyết không buông tha, hai khóe mắt Tiêu Tiêu còn ươn ướt và đỏ bừng. Ba quả chấn hồn đỉnh nay dồn lại thành một, quay lại thành một vòng tròn tuyệt đối bao kín Hình Na, phía trên Vương Đông lập tức tiếp cận Hình Na, từ trên không, hồn hoàn ngàn năm của cậu ta sáng lên. Quang Minh Nữ Thần Điệp Điệp Thần Chi Quang, đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Vương Đông được phát động ra, dù cho Vũ Hạo có bị làm sao không, nhưng vì cậu ta, bọn họ nhất định phải chiến thắng. Tăng phúc lực 6 thành. Âm thanh quen thuộc của Dạ Vũ vang lên, muốn trực tiếp bỏ qua bọn cô mà tấn công Hình Na, coi bọn cô như không khí ư, bọn họ phải trả giá lớn vì đã dám làm như vậy. Ngu xuẩn, Tiêu Linh khinh thường nói, bây giờ trong người cô đã bực tức đến mức cực hạn, cây hỏa lân thương tràn đầy ngọn lửa điên cuồng, không còn là màu đỏ rực của lửa cháy, mà giờ đây là ngọn lửa xanh lam như muốn làm trụi tàn tất cả. Sai sót, không có sử dụng nhiều lời hay ngôn ngữ, chỉ một từ đầy uy nghiêm của bậc đế vương, đôi mắt xanh lam như tiên liên trở lại, nó sáng lên như một vì sao trên bầu trời đêm, xung quanh chân Hình Na sáng lên một lượng hồn lực và tinh thần lực mạnh mẽ, các sóng xung kích như những cây thương, những lưỡi kiếm đâm thẳng vào phía hai cô bé nhỏ phía trước, không nhân từ, không nương tay, đôi mắt này đang nhìn những kẻ sắp chết. Sai sót của Hình Na xuyên thẳng qua các hồn kỹ của Vương Đông hay Tiêu Tiêu, muốn biết hồn kỹ của các cô nhanh hơn hay sóng siêu tần của cô nhanh hơn sao, ngu ngốc, tất nhiên là đám ngu xuẩn, các ngươi nên nhìn nhận sự thật một cách chân thực hơn đi, trẻ con có thể được bảo vệ, nhưng sự vô tri là thứ sẽ mang bọn ngươi chìm sâu trong đáy địa ngục, đây không phải là câu chuyện cổ tích, sẽ không có vận may ngu xuẩn nào đến với ngươi nếu như ngươi không cố gắng bắt lấy nó, cũng như không có một cơ hội nào cho kẻ không chuẩn bị nhận nó. Hình Na nhắm mắt lại, dưới những hồn kỹ mạnh mẽ của đối thủ, cô cứ như chấp nhận những đòn đánh kinh khủng đó, chịu thua, nhưng trước khi hồn kỹ đến trước mặt cô thì hai hồn hoàn sau lưng Hình Na sáng lên. Confusion, đòn rối loạn làm chệch hướng, như một tấm khiên bảo vệ cô khỏi quang mang đáng sợ kia, còn đối thủ thì đột nhiên phun máu, cả hai vốn dĩ đã sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình, phòng ngự lực thì đã yếu đến cùng cực, sai sót của Hình Na như cái búa sắt gõ vào hai cái quả trứng gà vậy, vỡ tan. Ta còn không thua, mặc cho Tiêu Tiêu gục ngã, Vương Đông hai tay và mồm đầy máu, quật cường đứng dậy, cậu ta đưa tay trái ra, một võ hồn hình cây búa chứa hồn lực mạnh mẽ, bay thẳng lên phía cô, tuy lảo đảo nhưng rất nhanh, giơ tay ra võ hồn hình búa to lên. Hạo Thiên Búa, Vương Đông gào lên, dùng nó đập vào người Hình Na. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi biết bay thôi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na chế giễu nhìn Vương Đông, một vài trường hợp người ta sẽ gọi điều này là bất khuất kiên cường, nhưng thua cuộc rồi mà vẫn cố đứng dậy thì cô sẽ gọi người đó là ngu si bất trị, chỉ tinh thần thôi thì không làm được gì cả, một sự thật phủ phàng là muốn trở thành cường giả tất nhiên là cần phải có tấm lòng của cường giả, nhưng có tinh thần cường giả mà không có thực lực tương ứng thì cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi, hai cánh tinh linh sau lưng xuất hiện, Hình Na với một tốc độ nhanh hơn hẳn thoát khỏi Vương Đông. Không nói là đứng dậy thì cậu đúng là có cố gắng đấy, nhưng chỉ chú ý mỗi mình tôi thì cậu quả nhiên là quá ngu xuẩn rồi. Hình Na như nhìn một con ngốc, rốt cuộc thì bọn trẻ này quá ngu xuẩn, hay chỉ vì tên Vũ Hạo bị loại khỏi sân làm đầu óc bọn này mụ mị hết rồi, mất hết phán đoán thông thường rồi, thở dài nhắm mắt cô lơ lửng trên bầu trời nhìn đồng bọn mình kết thúc trận đấu, từ giờ cô không cần ra tay nữa. Tăng phúc tốc 6 thành. Dạ Vũ âm thanh một lần nữa vang lên, Vương Đông giật mình quay lại, chết tiệt, cậu đã quá lơ là rồi, rõ ràng đây không phải là trận đấu một đối một, việc Vũ Hạo bị đánh trọng thương ra ngoài làm cậu trở nên điên cuồng mất rồi, rốt cuộc thì cậu phải làm sao để chiến thắng đây? Hai mắt của Vương Đông tuyệt vọng, trên trán cậu có một dấu ấn vàng hiện lên. Hồn kỹ 1, 2, hỏa diễm thiêu đốt, nhất kích lân lực chết đi. Tiêu Linh dữ dội một kích tấn công Vương Đông, khóe miệng cô dương lên tươi cười như thể nắm chắc chiến thắng trong tay. Hồn lực dao động này, Hình Na trên không như cảm ứng được điều gì, cảm giác không may liên tục vang lên trong đầu cô, bầu không khí trầm trọng như đang bao phủ toàn bộ sân đấu, cảm giác hồn lực này giống như một người. Giống như là của Hillary, đúng vậy, tuy không giống hệt nhưng có 6-7 thành tương tự hồn lực của người đã cứu trong hang động hoa, nguy hiểm tột cùng. Tiểu Linh mau dừng lại, tránh ra khỏi cậu ta ngay. Hình Na mở căng hai mắt to ra gào lên, như thế này không được. Quick Attack, hình Na bay với tốc độ nhanh nhất của mình, ai có thể ngờ tên Vương Đông lại có thể làm ra trò này, mặc dù hồi nhập học cô đã cảm thấy hồn lực cảm giác quý khí của cậu ta khá giống bóng người trong hang động tinh linh, cô chắc chắn hai người là hai người khác nhau, nhưng hồn lực của họ rất đặc trưng, giống như đến cùng một nơi nào đó, làm ơn đi, cho cô tới kịp đi. Trốn ra, Tiểu Na, Tiêu Linh nghe thấy âm thanh hình Na vang lên, cảm thấy nguy hiểm đến từ phía trước, rất gần rồi, cô rất muốn dừng lại để chạy, nhưng từ phía Vương Đông như có một lực lượng mạnh mẽ nào đó buộc cô phải lại gần, cơ thể cô mất điều khiển rồi, người này rốt cuộc là ai? Chết đi, giọng nói băng lãnh vô tình, Vương Đông với đôi mắt trong xanh như màu nước biển, giọng nói trở nên tĩnh lặng như những cơn sóng nhẹ tràn vào bờ lại phát ra uy nghiêm không thể chối từ, cậu ra lệnh cho Tiêu Linh tử vong. Dừng tay, cả trọng tài và hình Na cùng gào lên, rốt cuộc thì trận đấu này là cái điều quái gỡ gì đây, tất cả các học viên đều mạnh một cách thần bí, hơn nữa hồn lực phát ra từ phía Vương Đông làm ông, một bát hoàn hồn đấu la còn phải thấy sợ hãi, tuy nhiên làm trọng tài ông cần phải cản trở hai người, bay ra muốn cản lại. Anvis, mẹ Arcus, các vị tinh tú, giúp con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na cắn lưỡi chảy máu, đôi cánh cô bay hết tốc lực lao về phía Tiêu Linh với hy vọng cuối cùng, làm ơn, kịp đi. Một luồng sáng mạnh mẽ như thần quang phát ra từ dấu ấn của Vương Đông, trọng tài bị thương đập ra ngoài, còn hình Na thì ôm trọn lấy Tiêu Linh mà bị lượng xung kích còn lại bắn văng ra ngoài, một tám hoàn hồn đấu la còn bị thương thì một hai hoàn đại hồn sư như cô làm sao có thể chịu được, cơ thể như bị xe tải cán ngang qua, hình Na phun một ngụm máu lớn, cơ thể rã rời, xương cốt đứt nhiều đoạn mà ngất đi. Tê Tiểu Na, nằm trong vòng tay của hình Na, Tiêu Linh chưa hoàn hồn, cơ thể cô run rẩy, rốt cuộc là chuyện gì vừa diễn ra? Máu, hai mắt Tiêu Linh trừng to lên, đúng vậy, khắp người cô đều là máu, nhưng máu này không phải là của cô, mà là của người dùng chọn thân thể của mình để bảo vệ cô, vòm họng run rẩy Tiêu Linh gào lên. Hình N-A-A-A-A-A-A-A-A-A, hình Na, cô như điên mà gào lên hai chữ, chỉ hai chữ, liên tục lầm bầm, như một kẻ điên mà cô quay lại nhìn về phía Vương Đông. Chưa kịp làm gì thì Dạ Vũ từ phía sau cho Tiêu Linh một cú đập vào cổ, đánh ngất cô, điều cần làm bây giờ nhất là phải chữa trị cho hình Na, chứ không phải là điên cuồng đánh người, mối thù này, bọn cô nhớ rõ. Vì trận chiến này đội nhóm lớp 1 Hoắc Vũ Hạo Tiêu Tiêu, Vương Đông mất đi khả năng chiến đấu, đội nhóm lớp 1 Dạ Vũ Tiêu Linh, hình Na chiến thắng, chung kết kết thúc. Trọng tài làm nốt chức trách của mình mà tuyên bố, tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chung kết, khen thưởng 30.000 XP, Skill Protect. Tích ký chủ lên cấp 30, đề nghị ký chủ hấp thu hồn hoàn thứ 3. Bỏ mặc cho âm thanh của hệ thống vang lên, hình Na vẫn cứ nằm im, cô hoàn toàn không còn bất cứ chi giác nào đối với thế giới bên ngoài cả, nhưng Anvis lại đang lo lắng vì cô mà truyền tinh linh lực gột rửa chữa trị cơ thể cô. Cách chương.